Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Vực Sâu Hôn Nhân, được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi xoa xoa dần trán, nói thật cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đầu óc mình còn choáng váng, không nhớ nổi hôm qua mình đã nói và làm gì, nhưng mà chắc chắn là đã làm ra một vài hành động quái lạ. Tiểu lượng của tôi không tốt, tôi biết rõ, nên trừ những lúc ở với bố mẹ hay nghỉ thì chưa từng uống say bao giờ. Hôm qua nhất thời cảm xúc quá phức tạp, làm cho tôi quên mất. Tự nhiên tôi không biết mình đối diện với vụ thế nào, bởi vì trong thâm tâm nhắc nhở, hình như tối hôm qua tôi đã to gan lớn mật lắm. Tôi nghỉ ở nhà vài ngày rồi mới đi làm ở công ty của dì Nam theo đúng ước hẹn. Công việc khá vất vả, lại mới làm cho nên phải đi sớm về tối. Cái bận rộn làm cho tôi quên đi sự buồn bã, thậm chí còn quên đi việc nở nụ cười khi gặp Vũ. Chúng tôi ở quá gần nhau, cách có một con đường. Đứng ở ban công là tôi có thể nhìn thấy anh đang trèo giấy lên giá vẽ tranh. Nhưng mà càng là gần gũi như thế, tôi lại càng cảm thấy khó xử. Tôi cảm nhận được rằng anh đối với tôi không chỉ là luật sư, thân chủ bình thường, mà còn mang theo nhiều tình cảm khó miêu tả. Tôi cũng không phải cô gái trẻ, chưa từng biết yêu đương là gì. Làm sao mà không hiểu được ánh mắt của anh mang hàm ý gì chứ? Thực ra tôi rất muốn hỏi Vũ, rốt cuộc tại sao anh lại để ý đến tôi như thế? Rồi tôi khuyên anh đừng nên tập trung vào mình. Có lẽ bởi trái tim tôi đã quá chật chội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi cũng thừa thãi sự lo sợ. Vũ nhận ra sự khác lạ của tôi sau lần thứ ba mời tôi một bữa cơm không thành công. Tôi nghĩ mình không thể mãi dày dừa mập mờ không rõ như thế. Tôi đáp lại anh bằng một cái nhìn thẳng thắn. Bây giờ mới có thể bình tâm lại sau mọi việc. Còn về phần chi phí tư vấn kiện tụng, anh cứ gửi văn bản cho em nhé. Không cần nói nhiều, chắc chắn Vũ cũng hiểu được ý vạch rõ quan hệ của tôi. Nhưng Vũ điềm tĩnh hơn tôi nghĩ, anh gật đầu như thể đây là điều hiển nhiên, sau đó tiếp tục tiến tới. Nhưng mà một bữa cơm thì vẫn nên để tôi mời mới đúng. Tôi không có bất cứ lý do nào để từ chối anh. Mời một bữa cơm với tư cách đối tác hay bạn bè đều rất bình thường. Hôm ấy là một ngày trời mát rất đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi có một cuộc hẹn riêng như thế, nên thành thử cũng muốn trang điểm một chút. Vũ dãy tay tôi từ ban công nhà đối diện, chúng tôi thảo luận rồi chọn một nhà hàng nhỏ thanh lịch, gần hồ Tây, mùa này rất đông khách. Nhưng mà khi hai chúng tôi đến nơi thì khá vắng lặng, mặc dù không gọi phòng riêng, vẫn có một góc riêng tư xinh xắn. Các bạn xung quanh cũng không thể nghe chúng tôi nói gì. Tôi để cho Vũ gọi đồ, đồng thời cười bảo, nếu như bố biết em đi ăn cơm ở nhà hàng ngoài, chắc ông đau lòng lắm. Vũ cũng cười, rồi chống nạnh, bắt chước giọng điệu giống bố tôi y hệt. Ra ngoài có cơm ngon hơn cơm nhà hay không, hay chỉ được cái mát nhà hàng, đến ăn hương ăn hoa, chứ có được ăn đồ hẳn hoi đâu. Chưa bao giờ tôi thấy mình có thể cười vui vẻ như thế. Vũ gọi cơm xong, sau khi phục vụ mang đồ lên, tôi nhìn mọi thứ trên bàn, bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Sao mà... Sao là sao? Tôi mím môi không trả lời câu hỏi của anh, nhưng mà trong lòng có vô vàn thắc mắc. Trên bàn hầu như các món gọi đều được điều chỉnh theo khẩu vị của tôi. Ít cay, nhiều chua, không có hành, nhưng lại cực kỳ nhiều rau thơm. Đến cả hương vị nước chấm cũng gần giống như bố tôi làm. Tôi không nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Nhưng mà nếu nhanh cố ý, rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể hiểu được khẩu vị, sở thích, yêu ghét của một người. 6 năm trời kết hôn, Nghị còn chưa biết rằng tôi thích ăn nước chấm có thêm một chút tinh dầu gừng. Sao thế? không hợp khẩu vị sao? Vũ quan tâm gặng hỏi. Tôi buồn đũa, tôi nói rằng mọi thứ rất vừa dặn, bảo anh mau ăn đi. Em với bố mẹ đã bàn nhau rồi, chuyện Nghị và Linh, nhà em không muốn truy cứu nữa, chỉ muốn bình an sống qua ngày thôi. Còn những người liên quan, ví dụ như mấy người ngộ độc muốn kiện anh ta như thế, cứ để cho anh ta tự dàn xếp. Tôi không khuyến khích những người bị hại từ bỏ việc đòi lại sự công bằng. Nhưng mà anh tôn trọng ý kiến của em. Em hơi mệt. Là một luật sư, anh vẫn khuyên các thân chủ của mình chiến đấu đến cùng, bởi vì kẻ xấu sẽ không dừng lại nếu không phải trả giá. Mặc dù Vũ khuyên như thế, nhưng mà tôi lại có suy nghĩ khác. Gia đình tôi cần phải sinh tồn ở thành phố này, một vài tội danh nhỏ chẳng làm người có tiền như Nghị lụi tàn. Có tiếp tục theo đuổi vụ kiện cũng chỉ khiến cho thù oán giữa hai bên sâu đậm hơn. Dù gì thì anh ta cũng là bố của Bông, tên của anh ta vẫn có trên giấy khai sinh của con bé. Tôi không thể cạn tình cạn nghĩa, bất chấp người có lỗi trước là Nghị. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ một lát. Gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi, hất tung mái tóc lòa xòa trước trán của tôi, cũng thổi bay cảm giác uể oải, chán chường của tôi, thứ mà người ta gọi là hội chứng sau ly hôn. Vũ dẫn đi sau lưng tôi, cái bóng của anh hắt về phía trước, theo hướng chiếu sáng của hàng đèn đường câm lặng, phủ lên dáng người đơn bạc của tôi. Tôi biết em đoán ra được, tôi cũng biết em nghĩ gì. Chị, tôi hiểu rằng chuyện này quá đường đột đối với em, nhưng mà đừng tước mất cơ hội được nói chuyện với em, được theo đuổi em của tôi được không? Tôi dừng lại bước chân. Vũ quả nhiên là luật sư giỏi, có thể nhạy cảm nắm bắt từng cảm xúc nhỏ nhất của người đối diện. Ở trước mặt anh, gần như tôi có một chút bí mật nào đó cũng không thể giấu giếm. Cảm giác hoàn toàn bị nắm bắt như thế khiến tôi bí bách và không thoải mái, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại chúng tôi đang ở khác phe. Anh mãnh liệt tấn công, còn tôi thì yếu ớt phản kháng. Chúng ta chỉ mới gặp lại có mấy lần thôi, em có gì tốt đẹp để anh phải để ý chứ? Tôi hỏi một câu, cũng là thắc mắc mà bấy lâu nay ở trong lòng. Hai chúng tôi đáng lẽ chỉ là những người xa lạ, tình cờ gặp mặt mà thôi. Bạn bè thì có thể, cặp đôi hoặc những cái xa hơn, không phù hợp trong thời khắc này. Nếu như tôi nói với em, vừa gặp, vừa đã quen, em có tin không? Tôi bật cười. Làm gì có chuyện đó, vừa gặp đã như quen, là câu chuyện cổ tích màu hồng của các cô gái trẻ thôi. Đối với trái tim đã chai sạn như tôi thì càng không. Tôi quay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Anh cũng biết, em vừa mới ly hôn mà. Bây giờ trong em trống rỗng đến nỗi không thêm được bất cứ ai, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi. Anh đừng lãng phí thời gian vào em nữa thì tốt hơn. Tôi ngập ngừng dừng lại, giấu đi một nửa suy nghĩ của bản thân trong cái chớp mắt. Thực ra tôi sợ tổn thương thêm một lần nữa, tôi sợ hãi rất nhiều. Anh là một người đàn ông thành đạt, tài giỏi, tôi là một người đàn bà, đã cũ. Cái thứ mà anh cho là tình yêu ấy, biết đâu chỉ là phút giây thương hại và khát vọng che chở nhất thời. Tôi không muốn bị người ta thương hại. Tôi còn muốn sải rộng cánh trên bầu trời cao rộng kia, làm sao có thể chấp nhận là một người bị thương hại. Cho nên tôi muốn nói rõ với anh, rằng chúng tôi có thể làm bạn, nhưng mà xa hơn thì không thể. Vũ hình như cũng hiểu ý của tôi, anh thông minh như thế, làm gì có gì giấu nổi đôi mắt tinh anh và trầm ổn kia. Anh gật đầu, tôi chờ đợi, và anh nói. Em không phải tôi, làm sao em biết những gì tôi đang làm là lãng phí? Điều tôi muốn rất đơn giản, muốn được chờ em thức dậy để nói câu chào buổi sáng và chúc cho em ngủ ngon mỗi buổi tối. Nếu như ngay cả điều đơn giản như thế em cũng không cho phép, thì chắc em chẳng còn coi tôi là bạn nữa. Tôi thở dài nhún vai. Thôi được rồi, chịu anh đấy. Anh quá giỏi trong việc gây sức ép lên người khác. Chúng tôi cứ như thế đi dọc bờ hồ suốt nửa tiếng, nhìn những bắp ngô tỏa khói thơm nức trong vỉ nướng, chùm bóng bay hoạt hình đủ màu sắc trong tay những đứa trẻ, vài cụ già tập dưỡng sinh. Cuộc sống vẫn cứ tươi đẹp như thế, nhìn lên những gì sao? Tôi không cần thiết đánh mất cả bầu trời vì những ngày sống trong vực sâu trước đây. Chẳng mấy chốc mà tôi đã được một tháng kể từ lúc bắt đầu công việc mới ở công ty của chị Nam. Vũ vẫn kiên trì như thế, hàng ngày dậy thật sớm để một lẵng hoa hồng trên ban công trước phòng anh, rồi đứng chờ giãy tay chào buổi sáng tôi xong mới đi làm. Thực ra tôi chưa từng được một người đàn ông nào theo đuổi mãnh liệt như thế. Mối tình đầu của tôi với Nghị quá bình thản, nên đứng trước ngọn lửa hừng hực đến từ Vũ, tôi bối rối, không biết xử lý thế nào cho phải. Tôi từng cố gắng bảo Vũ đừng có làm như vậy nữa, nhưng mà anh lại quay sang mách với Bông. Mẹ con đuổi chú kìa, sau này chú không được gặp cháu nữa. Con bé đang ăn kem nghe thế thì đánh rơi ngay cây kem xuống, mặt méo xìu lại, bắt đầu òa khóc. Nó bám lấy người anh, luôn miệng nói. Không, không, chú. Con bé đã nói được mấy từ đơn giản, tất cả cũng nhờ Vũ kiên nhẫn suốt mấy tháng trời. Nó dính anh hơn bất cứ ai, và giờ thì còn nghe lời anh hơn cả nghe lời mẹ mình. Một bên tôi biết ơn Vũ, một bên cũng rất ghen tị. Tôi trừng mắt nhìn Vũ. Anh đừng có lợi dụng con như thế, người ta gọi như thế là... Anh ghé sát vào tai tôi nói. Là mặt dày đúng không? Anh thách thức. Nhưng mà người ta cũng nói trai không hư thì gái không yêu mà. Anh... Tôi hít một hơi tức giận, không thể ngờ nổi anh là người như vậy. Mỗi lúc thấy tôi giận dữ như thế, Vũ lại cười lên khoái chí. Đến nỗi mấy ngày sau, tôi vẫn còn bực tức tránh mặt anh bằng cách đi làm thật sớm. Thi thoảng, tôi vẫn nghe được tin tức về Nghị thông qua báo đài và một vài người đồng nghiệp. Nghe nói anh ta bị các cổ đông trong công ty tố cáo, sử dụng nguồn vốn vào mục đích không phù hợp. Nghe nói công ty Thanh Nghị đã rơi vào khó khăn, nợ nần đến ngập đầu. Dù gì cũng là nơi từng gắn bó 6 năm với tất cả nhiệt huyết và công sức, tôi không khỏi chạnh lòng. Pháo hoa rực rỡ thì sớm tàn, còn việc Nghị có hầu tòa hay không? Chưa thấy ai nhắc đến cả. Có lẽ đã được anh dàn xếp xong cả. Tôi cũng gặp lại mẹ chồng một hai lần. Bà vẫn ương ngạnh chống nành xỉa sói tôi. Chắc hẳn là con trai bà vẫn sống rất tốt. Con trai tôi sẽ lấy vợ. Một người vợ giúp đỡ nó rất nhiều trong công việc. Một người ngoan ngoãn, tử tế, hiền lành. Chứ không phải con đàn bà đến từ quê như cô. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Một người đàn bà xuất thân từ tỉnh lẻ như bà, tại sao lại coi thường một người đàn bà tỉnh lẻ khác? Bà đã quên cả gốc gác của mình hay sao? Hay là bản tính của các bà mẹ chồng đều là như thế? Giữ con trai quá chặt, nên ganh ghét với mọi cô gái muốn chiếm giữ con mình. Tôi có chút mong chờ, tương lai của bà và Linh có thể tốt đẹp đến mức nào đây? Vậy thì chúc mừng bác. Thái độ nhẹ nhàng của tôi chắc chắn đã làm cho bà tức đến điên lên. Trong những câu chuyện mà các đồng nghiệp kể, tôi tình cờ nghe được tin tức. Bạn gái của con trai giám đốc sắp về nước rồi đấy. Bạn gái của con trai giám đốc. Tôi hứng thú giỏng tai lên nghe ngóng khi thấy chị Tùng ở phòng biên tập nói. Mọi người xung quanh cùng xúm lại. Anh Vũ có người yêu thật hả? Trông chẳng giống gì cả. Không phải anh Vũ có con trai rồi sao? Đúng rồi, chẳng thấy giờ anh ấy xuất hiện lúc nào cả. Thì đấy, anh Vũ có một người con trai rồi, nhưng mà không bao giờ nhắc đến mẹ của cậu nhóc cả. Nghe nói trước khi Vũ yêu già giết cô gái, hai người sắp tính đến chuyện kết hôn, nhưng mà cô gái kia để tâm quá nhiều vào sự nghiệp, nên kiên quyết bay ra nước ngoài, kể cả hai người có con rồi. Để bạn gái không bị ảnh hưởng danh dự với sự nghiệp, anh Vũ mới mang con về nuôi, cũng là hy vọng bạn gái có ngày trở về sẽ nghĩ lại. Chuyện gì mà vừa lãng mạn vừa buồn thế? Tôi mở hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà ra trong lúc mọi người đang háo hức trông ngóng câu chuyện của con trai giám đốc. Sự thờ ơ này của tôi làm cho chị Tùng đang mải mê kể chuyện khó chịu. Chị gọi. Làm gì mà cứ vui vui ở một chỗ thế mày? Không thấy tò mò hả? Chuyện của người ta em cũng có biết rõ đâu mà tò mò chứ. Không phải là em quen anh Vũ sao? Đợt chị thấy anh ấy đưa em đi về mà. Anh ấy là luật sư của em tôi, với cả ở cùng một khu phố, chẳng thân thiết lắm. Tôi thản nhiên đáp, làm lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của các chị đồng nghiệp. Nói không quan tâm là giả dối, dù gì tôi với Vũ cũng là bạn bè. Nhưng mà những gì chị Tùng vừa kể không hợp lý chút nào cả. Tôi nghĩ rằng Vũ không phải kiểu người con trai cố chấp vì tình yêu đến thế. Huống hồ anh đã mấy lần khẳng định với tôi bé Vinh chỉ là con nuôi thôi. Nghĩ lại khi anh nghiêm túc khẳng định rằng mình không có vợ, tôi lắc đầu. Quả thực là người đàn ông trẻ con, trẻ hơn cả cái dáng trầm ổn trưởng thành mà anh vẫn thể hiện với người ngoài. Thế lần này cô gái kia về nước, hai người liệu có tái hợp với nhau không nhỉ? Tao đoán là có nha. Thế này thì mấy cô gái mê anh Vũ khóc ướt gối mất. Dù gì cũng chỉ là tình cũ thôi. Nếu thích thì cạnh tranh với nhau, có gì mà phải ngại chứ. Nhưng mà có con bé nó giỏi, mà người ta còn có con với nhau nữa đó. Chúng mày đấu bằng mắt sao? Khi đã quen công việc ở công ty mới, cũng là lúc tôi nhận nhiệm vụ đi công tác ở Tây Bắc. Sáng hôm ấy, tôi ra khỏi cửa như thường lệ. Nhưng mà ban công căn nhà đối diện là vắng tên. Giỏ hoa hồng đặt trên chiếc bàn gỗ mây cũng chưa có hoa mới. Tôi tựa lưng vào lan can, bỗng nhiên lại thấy trống vắng đến lạ. Tôi chợt nhận ra mình thay đổi nhiều quá. Trước kia tôi yếu đuối, nhưng mà ít ra sẽ không chờ đợi sự xuất hiện của người khác như một liều thuốc an thần. Đồng nghiệp mới của tôi tên là Trần Anh Thư, bạn gái trong lời đồn của Vũ, người từng học trường chuyên Amsterdam và đại học Cambridge. Đối với những đứa trẻ đến từ thôn quê như chúng tôi, đó là một khái niệm rất lạ, cũng là một ước mơ rất xa xôi. Anh Thư đến công ty của dì Nam vào một ngày cuối tuần, được đích thân bà đón tiếp và giới thiệu. Lúc bấy giờ tôi mới biết cô ấy có thành tựu rực rỡ như thế nào. 27 tuổi, làm chủ biên một tạp chí thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, từng quen biết rất nhiều siêu sao và các nhà thiết kế thành danh. Từng tự mình xây dựng một kênh truyền thống về ẩm thực, đạt 5 triệu lượt theo dõi. Trước lời khen trầm trồ của mọi người, cô ấy thản nhiên, nở một nụ cười. Em gặp may mắn tôi, không có gì đáng kể cả. Em khiêm tốn quá, người giỏi lúc nào cũng tự nhận mình may mắn. Chức giám đốc sáng tạo còn đã bỏ trống đấy. Chà, không phải em ngồi vào thì là ai đây? Tôi không để ý đến câu chuyện của mọi người, dùng ánh mắt gần như bất lịch sự nhìn thẳng vào cô gái tên Thư kia. Cô ấy có vẻ cũng phát hiện ra tôi đang nhìn mình nên hỏi. Chị đây là... Tôi giật mình tỉnh lại. Chị Tùng ở bên cạnh hất khuỷu tay tôi. Em có thấy em với Thư nhan giác giống nhau không? À, dạ. Tôi lắc đầu một cái cho tỉnh táo. Chào chị, em là Chi, nhân viên phòng biên tập. Thư cười giơ tay ra bắt lấy tay tôi. Mình mới vào công ty còn gì bỡ ngỡ, nếu có gì không đúng, mong các bạn giúp đỡ nhé. Em cũng chỉ là nhân viên mới thôi, ở đây mọi người đều rất hòa đồng, chị cứ yên tâm đi. Tôi không thoải mái, rụt tay về, nhưng mà cái cười của Thư vẫn rất lịch thiệp và dễ gần. Cô ấy nhoẻn miệng cười thật tươi. Trông cậu xinh thật đó. Dạ, trông cũng giống mình nữa. Nhìn xa không để ý, mình cứ nghĩ là có đứa em thất lạc đấy. Chị Tùng từ nãy tới giờ vẫn không ngớt lời. Nghe vậy thì lại gật đầu phụ họa. Đúng thế, hai người giống nhau thật. Nhất là đôi mắt với cái lông mày y như tạc ra từ một khuôn vậy đó. Chi nè, hay là em hỏi xem mẹ mình có đứa con thất lạc nào không đi. Chị đùa gì thế? Tôi cười miễn cưỡng. Người giống người trên đời này không ít. Trùng hợp thôi. Chị Tùng không vui lắm khi bị bẻ, chép miệng khi tôi đã quay đi. Nghe nói em cũng quen với anh Vũ. Có khi nào bởi vì trông em giống người yêu cũ của anh ấy không? Tôi không còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo ấy. Bèn dọn đồ đạc của mình cho gọn gàng lại. Dù gì tầm 2 ngày nữa tôi cũng đi công tác, nên không còn dùng đến bàn làm việc của công ty nhiều nữa. Thư đã đi gặp dì Nam. Mọi người trong công ty đều đồn đoán rằng cô ấy sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vụ giám đốc sáng tạo. Bây giờ đi gặp giám đốc thì chỉ có nhậm chức mới thôi. Trong hoàn cảnh đó, thư ký của dì Nam gọi tôi. Chi, em vào đi. Dạ. Giám đốc gọi. Dì Nam chê tôi gầy sau mấy hôm không gặp, rồi bảo tôi ngồi xuống. Chuẩn bị đi công tác thế nào rồi? Cháu chuẩn bị được kha khá rồi ạ. Máy bay với phòng đặt hết rồi. Không trách ta cử cháu đi công tác xa dù mới vào làm sao? Dạ không, Sao giám đốc lại nói như vậy chứ? Được đi xa cũng là một trải nghiệm rất quý báu của cháu. Lần này có hai kênh muốn giao cho hai cháu, một kênh ẩm thực dùng miền dân tộc, một kênh ẩm thực thế giới. Thư có nền tảng sẵn khi công tác ở nước ngoài, còn Chi thì khuyết thiếu kiến thức thực tế hơn. Nhưng mà ta giao cho hai cháu cơ hội cạnh tranh công bằng. Hai tháng sau, ai mang lại hiệu quả tốt hơn, cô sẽ giao chức vụ giám đốc sáng tạo cho người đó nhé. Dạ. Tôi ngạc nhiên mở to mắt khi nghe được quyết định từ trong miệng giám đốc. Bà mỉm cười khẳng định. Không phải vì nể tình ai cả. Bà nhấn mạnh. Bởi vì năng lực của các cháu thôi. Tài tình, kiểu gì cháu cũng làm tốt mọi việc. Thế nhé, hai đứa làm giúp ta một bản kế hoạch nộp vào thứ hai tuần sau. À mà thôi, riêng Thư thì để đi công tác xong về nộp đi. Còn dành thời gian cho con nhỏ nữa. Tôi thật lòng cảm ơn dì Nam. Vì sắp đi xa, tôi cũng không muốn vùi đầu bên máy tính để làm báo cáo và kế hoạch chút nào cả. Trong suốt câu chuyện nãy giờ, Thư ngồi bên cạnh uống nước, cười rất tươi. Sau khi chúng tôi ra khỏi phòng, cô ấy bảo. Thật không ngờ cậu sắp xỉ tuổi mình mà đã lập gia đình rồi đấy. Được mẹ nuôi đánh giá cao như thế, chắc cậu phải có tài năng lắm. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ cạnh tranh thật công bằng, không ai nhường ai nhé. Tiếp xúc có một lúc, nhưng mà tôi thấy cô gái này thật dễ mến. Cảm giác xa cách ban đầu có thể lý giải là tính tôi hơi xấu, nên không thoải mái trước người có ngoại hình không giống mình mà thôi. Chắc do giám đốc thấy em có chút kinh nghiệm hơn, ở thị trường trong nước thôi, chứ em cũng phải học hỏi từ mọi người rất nhiều. Nhưng mà được mẹ nuôi đánh giá cao, nào có sai bao giờ. Thư cười tủm tỉm rồi khoác vai tôi. Cậu nhỏ hơn mình một tuổi thôi, nhưng mà chúng ta xưng hô cậu tớ nhé. Chiều nay nhà mình có một buổi tiệc chào mừng tớ, có việc mới, cậu có rảnh không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Thư đã cắt ngang. Mình tin là Chi rảnh, đến chung vui với tôi đi, nếu không là tôi buồn lắm đó. Thư giống như một cô gái nhỏ dễ thương, làm cho tôi không thể nào từ chối, huống hồ gì cô gái đó còn có khuôn mặt khá giống như em gái của tôi. Chắc mình rảnh, tôi đáp, nhưng mà mình sẽ phải về sớm một chút bởi vì nhà có cháu nhỏ. Khi mọi người thấy chúng tôi khoác tay nhau ra khỏi phòng giám đốc, hầu như rất ngạc nhiên, bởi vì bản thân tôi cũng là người khó gần, mà Thư lại là nhân viên mới. Chị Tùng hơi khó chịu, lầu bầu. Có nịnh nọt thì cũng phải giấu giấu giếm giếm chứ, ai lại rõ ràng như thế? Chị ấy nói rất nhỏ, nhưng mà cố ý để chúng tôi đều nghe thấy. Nếu như là tôi, có lẽ sẽ bỏ qua, không muốn quan tâm. Nhưng mà Thư lại cau mặt, tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Sao chị không nghĩ là tôi đang nịnh nọt chi? Chi là ứng cử viên của chức giám đốc sáng tạo đấy, chị có biết hay không? Mặt tôi cứng ngắc khi Thư nhắc đến điều đó, nhất là khi thấy ánh mắt thăm dò của mọi người dồn về phía mình. Nhưng mà tôi không trách Thư, cô ấy đã quen với tác phong làm việc khẳng khái ở nước ngoài, sẽ không hiểu được người ta thường bàn ra tán giàu như thế nào khi thấy nhân viên mới được đánh giá cao hơn mình. Tôi dỗ dài Thư. Thôi được rồi, cậu có cần dọn đồ hay bàn làm việc gì không? Mình giúp cậu nhé. Thế thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Kết thúc giờ làm việc, trước khi tôi trở về nhà, tôi còn không quên nhắc nhở buổi tiệc tối nay. Cô ấy muốn rủ tôi cùng ngồi xe đi luôn, nhưng mà tôi từ chối vì phải đón con gái và ghé về nhà xem cửa hàng hôm nay thế nào. Có phải mua bổ sung không? Thấy lẵng hoa ở bàn, tôi hỏi mẹ là của ai thì bà đáp. Của Vũ đó, thằng bé bảo để cho tươi cửa tươi nhà. Nó bảo mấy ngày nay bận, không sang ăn cơm được, bảo mẹ để phần cho nó ít kiệu muối. À đúng rồi, nhóc nó còn mua cho cái bông, ít sách vở đồ chơi. Để trong phòng đó, con vào xem đi. Anh ấy thật là... Tôi cầm lẵng hoa lên, khẽ ngửi, mùi hoa hồng thơm phức, phảng phất trong cánh mũi, mà lòng tự nhiên cảm thấy vui vui. Thực ra, được một người quan tâm hàng ngày như thế, nếu không rung động thì chắc là tôi là một người sắt đá lắm. Nhưng mà tôi chỉ là một trái tim đàn bà, tôi cũng yếu đuối, cần được chở che. Cảm giác được chở che, hình như trước đây ngoài sự yêu thương của bố mẹ, tôi chưa từng được trải nghiệm. Có lẽ người ta nghĩ rằng tôi khô cứng và gai góc quá. Tôi xoa đầu như ý, con bé đang rất thích thú với những món đồ tô màu đầy màu sắc. Của bé Bông nè, con có thích chú Vũ không? Con bé dừng tay ngay lập tức nhìn tôi. Chú Vũ, con thích. Nếu chú Vũ có thể làm bố con nghĩ có được không? Nó ngay lập tức tấp lự. Bố Vũ. Tôi cười ngượng ngùng và hơi hối hận. Trẻ con nghĩ gì nói đó, rất ngây thơ. Nếu như con bé buộc miệng gọi bố Vũ ngay trước mặt anh, thì khéo khi tôi phải đội quần vì xấu hổ mất. Và quả nhiên, ngày đó đến sớm hơn tôi tưởng, nhưng mà đó là chuyện sau này. Chiều hôm đó chuẩn bị đồ ăn cho con gái xong, thì tôi đến địa chỉ mà Thư ghi để tham gia buổi tiệc. Nhân viên trong công ty cũng được mời. Tất nhiên không phải là tất cả, chỉ có vài người cùng với bộ phận và những người Thư cảm thấy dễ mến thôi. Nhưng mà khách khứa của gia đình Thư thì rất đông. Thấy được thiệp mời của tôi, người nhà của Thư cũng niềm nở tiếp đón. Chào chị Chi, chị Thư có dặn là chị đến thì mời chị vào bàn. Chị ngồi đợi một lát nhé, trên bàn có trái cây và hoa quả. Chị Thư trang điểm xong sẽ ra ngay. Em cứ làm việc đi, để chị tự nhiên là được rồi. Sao thế được chứ, chị Thư đã dặn dò rõ ràng là khách quý, sao mà em lơ là được? Cô bé đáp lại, cảm giác được đối xử đặc biệt làm cho tôi hơi bó tay bó chân. Tôi không quen những bữa tiệc như thế này, mặc dù Vũ có nhiều mối quan hệ và phải tham gia nhiều buổi tiệc, nhưng hầu như không mang theo tôi. Có lẽ anh ta nghĩ rằng một người vợ không hiểu bất cứ quy tắc nào trên bàn tiệc Tây sẽ làm xấu mặt mình chăng? Tôi nâng một ly rượu vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ mận làm cho tôi khá thích thú, nhưng nhấp một ngụm thì hơi chát. Có lẽ tôi thấy mình không phù hợp với rượu lắm. Thì xuất hiện trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khi người MC giới thiệu, tôi bây giờ mới ngước lên nhìn. Cô ấy mặc một bộ váy màu lam đến trần châu rất đẹp, như dụng nắng rơi trên mặt biển. Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn là tấm lưng to rộng đứng bên cạnh cô ấy. Dường như Thư sắp xếp vị trí bàn cho tôi rất khéo. Ở chỗ này tôi có thể nhìn rất rõ những gì diễn ra trên sân khấu. Nhưng mà người đang đứng trên đó thì không thể nhìn thấy tôi đang đơn độc một mình ở góc này, do góc khuất tầm nhìn bởi giỏ hoa cẩm chướng. Có thế, tôi có thể thấy rõ nụ cười của Vũ khi tay trong tay với Thư. Còn anh không thể nào thấy được sự hụt hẫng trên khuôn mặt cứng ngắc của tôi. Tôi nhớ lại lời chị Tùng nói. Em với Vũ có quen nhau sao? Có khi nào bởi vì em trông giống người yêu cũ của anh ấy không? Tôi thực sự giống Thư đến thế sao? Nếu có một chiếc gương ở đây, có lẽ tôi sẽ phải soi vào đó và nhìn mình lại một lượt nữa. Nhưng mà có lẽ, dù có ngắm bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn thế thôi. Tôi thực sự giống Thư đến thế sao? Nếu có một chiếc gương ở đây, có lẽ tôi sẽ phải soi vào trong đó và nhìn lại mình một lượt. Nhưng có lẽ, dù có ngắm bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn như thế thôi. Tôi thực sự giống cô ấy một cách khó tin. Bao nhiêu người đã nói như thế cơ mà. Bản thân Vũ có lẽ cũng nhận ra điều đó, nhưng mà anh chưa từng kể hay nhắc đến một cô gái giống hệt tôi. Hơn nữa, cô gái này còn có mối quan hệ khá mập mờ với anh trong suy nghĩ của mọi người. Niềm tin mới đây được gầy dựng chợt lung lay, và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã quá yếu đuối sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Ở trên sân khấu, Thư đang phát biểu cảm nghĩ khi được trở về quê hương sau bao nhiêu năm ở xứ người. Như bao nhiêu cô gái khác, như cả tôi, nguồn động viên lớn lao nhất dẫn đến từ gia đình, bố mẹ và bạn bè. Nhưng mà kết thúc bài phát biểu của mình, cô ấy quay sang nhìn Vũ với ánh mắt mang theo tình yêu khó có thể che giấu. Đối với một người đã từng yêu tha thiết như tôi thì càng rõ hơn. Người tôi muốn cảm ơn nhất đang ở gần tôi. Mặc dù anh ấy không nói, nhưng mà tôi vẫn coi sự đồng hành thầm lặng của anh ấy như sức mạnh tinh thần giúp tôi thực hiện được ước mơ ở nơi tha hương. Thành công là điều ai chẳng mong đợi, nhưng gặp được người nhẫn nại và bao dung với mình thì càng khó. Ước mơ là điều ai cũng muốn, nhưng gặp được người nhẫn nại và bao dung với mình thì rất khó. Tôi cười cay đắng, nhấp thêm một ngụm rượu xuống cổ họng. Hình như mất đi không đáng sợ, cảm giác ảo tưởng về thứ mình chưa bao giờ có mới thực sự đáng sợ. Tôi đứng lên, len qua các bàn tiệc để ra khỏi sảnh chính. Đã qua mùa thu, gió thốc vào rất lạnh, làm gai ốc trên người tôi cứ rợn hết cả lên. Men rượu ngấm sâu vào trong tâm trí, tôi dán váy ngồi xuống bầu cửa, tiếp tục nhấm nháp thứ cồn đắng ngắt kia. Sao cậu ở ngoài này? Mình tìm cậu suốt thôi. Đi vào dùng tiệc. Thư xuất hiện sau lưng tôi, cô ấy cũng ngồi xuống. Tư thế này khiến cho tôi có ảo giác chúng tôi ngang hàng nhau. Nhưng mà rất tiếc, đó chỉ là ảo giác của tôi. Cô ấy nắm các đầu ngón tay tôi, di chuyển chúng lên thành ly, điều chỉnh lại tư thế cầm. Rượu vang đỏ phải cầm như thế này uống mới ngon. Cách cậu cầm là cách uống rượu vang trắng, chỉ uống ly nhỏ thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu, buộc miệng nói. Không phải giống nhau sao? Sao mà giống nhau được chứ? Từ xưa đến nay, người ta đã quy định mỗi loại rượu sẽ có kiểu thưởng thức riêng, giống như cuộc sống đó. Có những thứ sinh ra đã dành cho nhau. Dù có bị chia cắt như thế nào, người có tình cũng sẽ trở về bên nhau thôi. Thư cúi đầu mỉm cười tủm tỉm, để lộ cái gáy cao, ngọc ngà. Ôi, lỡ nói nhiều quá, hình như mình say mất rồi. Cậu cũng lập gia đình rồi, cậu hiểu cảm giác của mình có phải không? Người trên sân khấu ban nãy là... Tôi đè cảm giác khó thở của mình xuống để hỏi. Anh ấy là người mà mình yêu nhất trên đời. Lần này trở về, tớ nhất định sẽ không phụ anh ấy nữa. Tôi chép miệng, như đang tán thưởng rượu ngon, nhưng mà thực sự dư vị của nó để lại trong miệng tôi rất nhạt nhẽo. Vậy thì chúc mừng hai người, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Tôi rời khỏi nhà đi đến Tây Bắc vào một ngày có gió bất và mưa thu rả rích. Đó là một ngày giao mùa rất khó chịu. Trước khi đi, tôi theo thói quen nhìn sang ban công nhà Vũ. Đã mấy hôm rồi anh không về, giá vẽ tranh bắt đầu phủ bụi. Tôi kéo rèm cửa lại, ngăn tiếng động ồn ả của thành phố đổ ập vào trong căn nhà bé tí. Ký ức của tôi đối với anh có lẽ cũng nên phủ bụi thôi. Thực ra ngay trước khi ly hôn, tôi đã dạch sẵn lộ trình cô đơn cho mình, nên việc có hay không một mối nhân duyên mới đối với tôi không khác nhau là mấy. Tôi không sợ cảm giác cô độc, chỉ sợ bị tổn thương một lần nữa hoặc trở thành thế thân và giật ngán đường trong mối quan hệ của người khác. Không biết may mắn hay bất hạnh mà tôi vừa có được mấy ngày hạnh phúc ngắn ngủi, vừa nhận ra bản thân mình đang ở trong trái tim của Vũ cũng chỉ là một vật thay thế. Những lời anh nói dưới bầu trời đầy sao hôm ấy liệu có còn ý nghĩa? Và bầu trời sao hôm ấy có phải đã hóa thành cái lồng sắt đang dần bao lấy tôi? Chúng siết chặt, co rút, để lại những vết hằn rướm máu trên cơ thể vốn dĩ đã không lành lặn. Tạm biệt, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa. Tôi ném bó hoa mà Vũ tặng vào sọt rác trước cửa, hôn tạm biệt con gái rồi xách vali đi. 3 giờ sáng, phố phường vắng vẻ. Đến khi máy bay cất cánh, đường phố vẫn còn quá vắng. Khi tôi bay càng cao càng xa, thì những gì từng níu giữ tôi càng trở nên nhỏ tí. Bản thân tôi cũng nhỏ bé như thế. Tôi mua một chiếc SIM mới khi xuống xe ở Mộc Châu, gọi về bảo bố mẹ liên lạc với mình ở số này. Còn đa phần công việc với đồng nghiệp hay báo cáo thì tôi đã có email. Còn không quên dặn ông bà nếu có ai xin số thì đừng nên cho. Mẹ tôi ù ù ạc ạc không hiểu, nhưng mà tôi biết bà là người tôn trọng quyết định của con gái, chỉ có điều bà vẫn không quên nhắc đến Vũ. Sáng nay Vũ nó lại đến nhà hỏi con đấy. Con không nói thằng bé con đi công tác sao? Anh ấy với con đâu có thân thiết như thế đâu mẹ. Tôi hơi mệt mỏi thở dài. Con biết là mẹ thích Vũ, nhưng mà chúng con chỉ có thể làm bạn bè được thôi. Mẹ đừng... Mẹ tôi giận dỗi, nói một tràng rồi cúp máy. Gì chứ ai nói là bạn bè thì tao tin. Thằng nhóc đó muốn làm bạn với mày thì tao không tin. Tôi nhìn cuộc gọi bị cắt ngang mà dở khóc dở cười trước sự đáng yêu của mẹ. Đáng ra phải thay số sớm hơn. Tháng 11, thành phố chớm lạnh. Nhưng mà ở trên vùng cao thì đã phải mặc nhiều áo hơn một chút. Cộng thêm thời tiết mấy năm nay mỗi lúc một thất thường nữa. Giọng tôi đã khản đặc và hơi thở phả ra khói khi xuống xe. Tôi dừng chân ở một bản nhỏ của người Thái, trong một căn homestay nhỏ. Xung quanh toàn người nước ngoài đến du lịch trải nghiệm. Mùa này lúa đã chín. Từ trên đỉnh nhìn xuống cánh đồng chỉ thấy một biển vàng rập rờn. Tôi dành ra cả một ngày để dạch ra lộ trình cho 10 ngày tới. Chuyến công tác này không chỉ để giãn cảnh. Tôi có quá nhiều thứ phải làm, phỏng vấn và trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa, tìm hiểu về những đặc sắc văn hóa, ẩm thực của họ. Nghĩ cách để xây dựng kênh thương hiệu cho riêng mình. Nghĩ thôi mà đã thấy đau đầu nhức óc. Nhưng mà ít nhất, sự bận rộn trong công việc có thể làm cho tôi tạm quên đi. Hôm tôi đến Mộc Châu là thứ hai đầu tuần. Ở đây mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, người dân bản địa sẽ tổ chức một buổi hát múa ở nhà cộng đồng, rất đông khách du lịch và khách Tây đến xem. Tôi đến gặp trưởng bản đúng lúc họ đang tập văn nghệ, bèn ghé lại xem một chút. Do bản thân cũng có chút kiến thức chuyên ngành, nên tôi gợi ý cho một số hình thức thu hút khách du lịch và cách quảng bá đặc sắc văn hóa nơi đây. Chú ơi, cánh đồng lúa ở ngoài bản mình để lấy gạo ăn thôi sao? Đúng rồi cô ơi, bản tự cung cấp mà. Diện tích bản và cánh đồng chỗ mình khá nhỏ, còn bị chia cắt bởi núi sót. Về mặt cảnh quan không thể so được với những đồng rộng hay ruộng bậc thang như Mù Cang Chải. Nhưng mà nơi này rất bình yên, sao bản mình không thử thêm hình thức du lịch trải nghiệm dành cho những ai muốn thử cuộc sống của người nông dân. Họ cày cấy, thu hoạch, nổi lửa nấu cơm trong mùa vàng như một nhà nông thực sự. Cái này khó lắm. Chúng tôi bao đời làm du lịch chỉ cho thuê nhà sàn, dệt vải bán. Bây giờ nhà sàn đã bê tông hóa hết cả, nét văn hóa bản địa mới là thứ thu hút khách du lịch nhất. Nếu như chú tin tưởng, để tụi cháu xem sao. Tôi nói với trưởng bản, đồng thời nghiêm túc chờ ông đồng ý. Mục đích của tôi đến đây rất rõ. Tôi chỉ muốn mượn đời sống văn hóa của những người dân tộc làm chất liệu, mà còn muốn đồng hành cùng với họ để phát triển kinh tế, quảng bá vẻ đẹp của quê hương đất nước đi thật xa. Thôi được rồi, ta sẽ bàn với mọi người trong bản về việc này, cảm ơn cháu nhé. Bản nhỏ của người Thái vẫn mặc như người Kinh. Vào thường ngày, họ tiếp xúc với nền văn hóa đồng bằng từ sớm. Hai nền văn hóa đã ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên nhiều lúc rất khó để phân biệt. Nhưng mỗi khi có dịp, người ta lại thấy những chàng trai, cô gái Thái diện đồ thổ cẩm xúng xính, rực rỡ sắc màu. Chỉ cần nhìn nét tươi cười trên khuôn miệng họ đã đầy sức sống và sức trẻ của người dân nơi đây. Tôi được mời vào đoàn văn nghệ của bản để giao lưu. Đột nhiên, tôi cũng muốn thử sức làm một điều gì mới, cũng là cách để hòa nhập với cộng đồng tốt hơn. Nên đồng ý tập múa với họ. Suốt một ngày trời mệt lử, tối đến tôi đã có thể múa một đoạn đơn giản trong bài hát dân ca. Khách du lịch bên dưới không hề biết tôi là một cô gái Kinh mới tập tành ca múa, còn xin lên chụp ảnh với tôi. Chị ơi! Một chàng trai ngượng ngùng gãi đầu gãi tai gọi tôi đằng sau. Hơi khó hiểu, tôi nghiêng đầu nhìn anh. Chào anh là Bình đúng không? Chàng trai tên Bình là đội trưởng của đội múa kia. Khi tập luyện thì nghiêm khắc, nhưng mà thường ngày thì là một người nhút nhát đến dễ thương. Tôi muốn xin số điện thoại của em được chứ? Đây là số của tôi. Anh Bình chìa ra một mảnh giấy được cắt rất đẹp. Tôi đưa tay nhận lấy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu bảo. Khi về tôi sẽ gọi cho anh. Đã đến lúc tôi nên bắt đầu cuộc sống mới với những người bạn mới. Hơn nữa sau này công việc của tôi phần lớn sẽ liên quan đến nơi này, có người giúp đỡ thuận tiện hơn rất nhiều. Anh Bình nghe vậy thì ánh mắt sáng rực lên, giọng nói cũng thêm tự tin. Thế nhé, em đã hứa rồi đấy. Tôi phải đi gặp trưởng bản đã. Tôi mỉm cười thân thiện vẫy tay với anh, rồi cầm tờ giấy anh đưa để đọc số điện thoại. Nhưng mà vừa mới đưa lên ngang mắt, tờ giấy trong tay tôi đã bị giật đi. Tôi ngước lên nhìn, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trước mặt. Còn anh cũng nhìn tôi, trong đôi mắt mệt mỏi, có cảm giác tủi thân khó tả. Chị, tôi tìm em khổ quá. Em có biết? Ánh ngược của người đàn ông và ánh đèn đường vàng giọt yếu ớt thu hết vào trong tầm mắt tôi. Hôm nay ánh sao còn dày đặc hơn cả bầu trời 2 tháng trước. Trời cao dợi và trong, bởi vì không có khói bụi cùng với sự hỗn tạp che lấp, Ánh sáng của dần trăng dịu dàng chảy tràn trên bờ vai anh, trông anh vẫn lịch thiệp và bảnh bao như mọi ngày. Nhưng mà đôi mắt anh quá tối, những tia máu trong mắt lại tiết lộ về một ngày mệt mỏi không nghỉ ngơi. Anh là một người quá phức tạp và nguy hiểm, tôi nghĩ. Trả lại cho tôi. Cái này. Vũ soi tờ giấy với ánh đèn đọc rất kỹ. Em không cần thiết cái này đâu, bởi vì sẽ chẳng có cuộc gọi nào sau đó cả. Anh nói xong thì lạnh lùng ném tờ giấy vào trong lò than bên cạnh. Tờ giấy nhỏ bé xém lại thành tro tàn, còn chẳng kịp bốc lên một chút tia lửa. Tôi thật sự rất giận dữ, trừng mắt lên quát. Anh đừng có quá ảo tưởng, đừng có quá đáng. Tội danh chưa là gì cả. Anh lấy quyền gì kiểm soát tôi gọi điện cho ai, nói chuyện với ai? Có lẽ Vũ cũng nhận ra hành vi của mình hơi quá đáng. Chân tay của anh xoắn xuýt lại với nhau, giọng thì hơi khàn khàn. Anh xin lỗi, anh hơi quá khích. Anh không có ý như thế. Em nghe anh giải thích có được không? Tôi cười gượng gạo, mặt tái xanh lại. Trên đời này, hành vi thừa thãi nhất là gây tổn thương cho người khác xong lại nói xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì đây? Hơn nữa, chúng ta không phải là gì của nhau. Đừng có nói câu xin lỗi làm gì cả. Không cần thiết nhanh tưởng đâu. Ngay lúc nói dứt câu đầu tiên, tôi đã thấy người Vũ cứng đơ lại. Cơ mặt và cơ vai gồng hết cả lên. Anh giơ tay ra trước ngực, làm động tác thỏa hiệp. Chúng ta bình tĩnh, nói chuyện với nhau có được không chi? Anh quả thực không được tỉnh táo và thông minh cho lắm. 7 giờ sáng, anh đã đi khắp nơi để tìm em. Mọi người đều nói em đi công tác, mà không nói em đang ở đâu. Điện thoại của em không liên lạc được. Cả bố mẹ em cũng nói vậy. Anh đã mất một ngày trời để tìm em khắp nơi. Anh không nghĩ được gì cả, cho nên mới... Thôi đủ rồi. Tôi cắt ngang lời giải thích ngắt ngứa và chấp vá của anh. Tôi rất cảm ơn anh đã lo cho tôi. Tôi cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều trong thời gian qua. Tôi không phải là người vô ơn. Cả đời này tôi chưa chắc đã trả được ơn của anh. Nhưng mà chuyện anh nói trước đây, chúng ta nên dừng lại thôi. Trái tim tôi đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ở một mình và thanh thản thôi. Tôi không thể gồng gánh thêm một lần yêu đương nông nổi nữa. Anh là một người đàn ông rất tốt. Sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn tôi rất nhiều. Anh... Tôi chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy hơi ấm bào lấy bờ môi của mình. Vũ kéo tôi vào một góc tối. Sườn căn nhà sàn khuất dưới tán cây mận. Động tác của anh quá mạnh bạo, dồn sát tôi vào tường. Nhưng lại sợ người con gái trong lòng bị thương, để lấy một tay ấn đầu tôi. Suy nghĩ của tôi bị rút sạch, tạo thành một khoảng trống trong cái hôm sâu của anh. Anh tấn công rất mãnh liệt, thần tốc, nhưng lại dai dẳng triền miên, không để cho tôi bất cứ cơ hội nào được lật tình thế. Tôi nắm chặt bờ vai của người đàn ông, dằn lại chút lý trí dở dụng, đẩy mạnh anh ra. Hai người chúng tôi đối diện với nhau. Khi sương bắt đầu rơi xuống, nhiệt độ không khí cũng xuống thấp hơn. Nhưng mà cả người tôi thì nóng rực. Tôi gằn từng chữ. Đừng lặp lại một lần nữa, tôi chán ghét anh. Anh giúp đỡ tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất, không có nghĩa là anh được vượt quá giới hạn, xâm phạm tôi, hoặc dùng tôi như một thay thế phẩm, xoa dịu nỗi nhớ trong một dáng hình khác. Tôi không muốn mình hèn mọn như thế, nhất là trong tình yêu. Bởi vì càng hèn mọn, thứ tình cảm ấy sẽ càng giống như vực sâu, nuốt trọn tôi mất thôi. Trước tôi vẫn muốn chúng ta làm bạn, sau này thà đừng gặp lại nhau nữa còn hơn. Tôi lấy tay xoa thật mạnh dấu vết mà người đàn ông để lại trên đôi môi mình. Tôi chợt cảm thấy dáng vẻ mất hồn mất phách của anh quá giả tạo. Đáng ra anh không nên tỏ vẻ thâm tình và thất vọng như thế. Bởi vì so với Thư, người trước mặt anh có phải là gì quan trọng đâu. Người anh đang mong nhớ đã trở về. Anh có thể sẽ tự nhiên dứt bỏ thế thân này mới phải. Nhắm mắt lại, ngăn dòng nước ẩn ợt nơi khóe mắt. Tôi quay lưng đi, để lại một giạt lá khô xào xạc cuốn lên chân anh. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ trở thành những người xa lạ, dù có lỡ lướt qua vai nhau cũng không đáng để chào hỏi hay ngoái đầu nhìn lại một lần, có phải không? Câu hỏi đó để lại một vĩ thanh kéo dài, cứ lặp lại bất tận trong tâm trí tôi. Tôi trở về homestay của mình mà không chợp mắt cả một đêm. Sáng hôm sau lại phải dậy thật sớm để nói lời chào buổi sáng với con gái. Sau đấy lại lật đật đi gặp trưởng bản. Nghe nói trên núi có một vài căn nhà gỗ bỏ hoang. Nhìn xuống giạt hoa tam giác mạch rất đẹp vào mùa xuân. Tôi hỏi chú Thông thì ông ấy nói rằng chỗ đó không thuộc về ai, chỉ dành để nghỉ chân mỗi khi có ai làm việc trên núi thôi. Mặc dù hơi đơn sơ nhưng mà kiến trúc trong nhà cũng đủ dùng. Hơn nữa gỗ cũng khá tốt nên không mối mọt gì cả. Ngay trong mùa mưa vẫn có thể vững chãi. Tôi ngỏ ý muốn mượn căn nhà nhỏ đó để làm địa điểm quay video. Ông rất khẳng khái trả lời cứ tự nhiên đi. Trước khi đi, tôi nhìn về phía cây mận triểu sương. Những cành lá oằn xuống, uể oải và ủ rũ. Bóng dáng của Vũ đã không còn. Từ qua đến giờ cũng không nghe ai nhắc đến bất cứ một chàng trai Hà Nội nào nữa. Có lẽ anh đã bắt xe về ngay trong đêm. Từ nay chúng tôi không còn gặp mặt nhau nữa. Chiều đến tôi bắt đầu xuất phát. Đường lên đỉnh núi hơi khó đi. May mà có một người bản địa quen thuộc đường đi lối lại, chỉ đường cho chúng tôi. Mùa này mưa vẫn ẩm cao, núi đá dồi lại có rất nhiều những hang ngầm. Chỉ cần không cẩn thận có thể trượt xuống một cái hang nào đó. Dù có gọi khẳng cả cổ, cũng chưa chắc có ai nghe thấy. Người dẫn đường khá lầm lì, ít nói, ban đầu còn nhắc tôi để ý. Nhưng mà đi suốt cả nửa tiếng đồng hồ tôi vẫn không thấy căn nhà kia đâu cả. Mà đường lên núi càng lúc càng khó đi. Tôi đưa đồng hồ lên nhìn, ngay cả dạch sóng cũng biến mất tiêu, mà cánh rừng trước mặt vẫn sâu huồn hút. Này anh gì ơi! Sắp đến chưa? Sao chú Thông bảo chỉ cần đi nửa tiếng là tới nơi cơ mà? Người thanh niên nhìn quanh quẩn sau đó nói. Hôm nay trời mưa, nên đường hơi lầy một chút. Tôi đi nhầm một hai đoạn nên mất nhiều thời gian hơn. Cứ đi tiếp, hơn 10 phút nữa kiểu gì cũng đến đó. Làm phiền anh rồi, lúc nào xuống tôi mời anh một bữa cơm nhé. Không cần đâu, cô đi nhanh chân lên. Cậu thanh niên vừa nói vừa sải nhanh bước chân, lách vào con đường mòn rất nhỏ hẹp. Đột ngột tăng tốc độ như thế, làm tôi nhất thời không theo kịp. Vừa phải chạy, vừa phải thở hồng hộc để đuổi. Nhưng mà càng là như thế, người dẫn đường càng đi nhanh hơn. Anh dì ơi, mặc dù muộn rồi nhưng mình có thể đi từ từ được không? Không có tiếng đáp. Người đi trước vẫn chạy phăm phăm như không nghe thấy. Thấy thế tôi càng thêm hoảng, đến đoạn ngoặt không để ý trượt chân tí nữa thì lăn xuống vách núi, dựng đứng. Nhưng mà dù có bám được vào một hòn đá, tay tôi vẫn bị trầy xước do ma sát với đá, còn chân thì cứng đờ chết lặng, không cử động nổi. Bị trẹo chân rồi tôi cắn chặt răng, thầm than, đưa mắt về cánh rừng trước mặt. Bóng dáng người dẫn đường đã biến mất, không còn tung tích. Anh dì ơi, tôi bị trẹo chân rồi, anh có nghe thấy không? Anh dì ơi! Tôi gọi một hai tiếng cho đến khi cổ họng khàn đặc mới chắc chắn rằng người thanh niên kia sẽ không quay trở lại. Đến giờ phút này tôi còn nghĩ anh ta thật là ngu dốt. Ngay từ khi khởi hành, anh ta đã cố ý chọn con đường hiểm trở và lòng vòng chờ đến con đường lầy lội nhất và khi tôi mất kiên nhẫn mới tăng tốc độ, bỏ mặc tôi ở giữa nơi rừng hoang. Mới đến nơi có hai ngày thôi, tôi không nghĩ bất cứ cái tên nào, khuôn mặt nào thù hận mình đến nỗi phải dùng cách này để dằn mặt, hoặc có thể là muốn bỏ mặc tôi đến chết. Tôi càng cố gắng trấn tĩnh bản thân thì thân nhiệt càng lạnh đi. Mưa ngày một nặng hơn, mà tôi chỉ cần cử động khẽ một tiếng thôi đã có thể mang đến cơn đau như đinh xuyên vào trong chân. Mặc dù gia đình cũng không khá giả, nhưng mà từ nhỏ tôi đã giống như công chúa, được nuông chiều. Chưa phải làm việc chân tay nặng nhọc, chứ đừng nói đến phải chịu đau như thế. Nhưng mà giờ đứng ở đây, cho đến khi đất lở xuống sau cơn mưa, chẳng khác nào chờ chết. Hơn nữa, đêm ở trong rừng mới thực sự là cơn ác mộng. May mà từ nhỏ đã giúp quần bằng bó vết thương, trong đầu tôi chợt vụt qua cái tên của cậu thiếu niên ấy. Như một cách tiếp sức cho mình, tôi nghiến thật chặt răng. Xé một vạt áo sơ mi đã lấm lên bùn đất ra, đồng thời dùng cả hai cánh tay cầm mắt cá chân, hít sâu một hơi mà nắn xương trở lại vị trí cũ. Khực một tiếng, cơn đau ập đến khi hai khớp xương mài lên nhau. Tôi hét lên một tiếng rồi nằm vật xuống đất. Nước mắt không nhìn được nữa lã chã rơi xuống. Tôi luôn chỉ có một mình, luôn cô độc trong những lúc như thế này. Mưa đã dập tắt mặt trời, mà ở trong cánh rừng rậm rạp như thế này, dù có ánh sáng cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Tôi nhặt một cây gậy để chống, đồng thời men theo con dốc thoai thoải để xuống núi. Khả năng nhận định phương hướng của tôi rất tốt, nên thay vì ngồi im chờ chiều tối xuống hoặc mất sức vì đói và lạnh, tôi cần phải xuống gần chân núi nhất có thể để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đoạn đường xuống núi bao giờ cũng khó khăn hơn lúc leo lên. Chợt tôi nghe thấy một tiếng tru ở gần đó, tiếng tru dằn dặn giống như tiếng thú dữ gọi bầy. Đi rừng nguy hiểm nhất là vào ngày trời mưa, nhưng mà không còn gì tuyệt vọng hơn là gặp thú dữ. Đáng ra những khu rừng ở các vùng du lịch này không thể có thú dữ, chỉ có một vài loài thú nhỏ như khỉ hay hươu nai thôi. Vậy mà lúc bấy giờ tôi không đủ tỉnh táo để liên hệ với kiến thức của mình. Đến khi phản ứng lại, đã mất đà lao thẳng tới sườn núi. Tôi lăn dài vòng trên tảng đá cứng, trước mặt là thân cây to hai người mới ôm xuể. Nếu như lăn vào đó, chỉ sợ không chết người thì cũng tàn phế. Đang cầm cây gậy nhọn trên tay, tôi cố gắng hết sức bình sinh, găm thật mạnh nó xuống đất. Bàn tay nắm cây gậy thật chặt đã toạc cả da ra, may mà tôi đã dừng lại được giữa lưng chừng núi. Cái chết cận kề trong gang tấc, tôi lạnh cả sống lưng. Tôi lật mình ngửa mặt lên trời thở dốc. May mà đất hôm nay khá xốp và ẩm, nên nhìn thảm hại như thế, chứ vết thương trên người tôi không có mấy. Chỉ có điều mất sức thế này, muốn xuống núi là điều rất khó khăn. Tôi co người, tựa lưng vào gốc cây to, điện thoại trong túi đã văng ra từ lúc nào. Nếu có thì cũng không có sóng để liên lạc. Giờ có trách móc bản thân cả tin cũng là việc thừa thãi, chẳng bằng giữ chút sức lực để nhờ người đi tìm. Tôi lả người lim dim ngủ mệt đi. Nếu như tỉnh táo thì tôi đã cắn cấu da mình, bởi vì ngủ trong rừng thì chẳng khác nào chờ chết. Không biết trôi qua bao lâu, cơn đói cồn cào và cảm giác khô khốc trong cổ họng làm cho tôi choàng tỉnh. Trời bắt đầu tối sẫm, tiếng cuốc, ếch nhái và mũi côn trùng rít vào nhau. Màn đêm chẳng mấy chốc xuống rất nhanh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khủng hoảng lại đến nhanh đến như thế. Rì rì rít rít, những tiếng động lạ đập vào màng nhĩ. Tôi nín thở chầm chầm nhìn vào đống lá đang xào xạc dưới chân. Có thứ gì đó đang trườn qua, nghe ràng rạc, gai ốc nổi lên, toàn thân báo hiệu cho tôi đây là một thứ rất nguy hiểm. Con rắn ngóc đầu khỏi đống lá, nó bành to phần cổ, cái lưỡi dài khua khoắng trong không khí. Ấn tượng thị giác quá mạnh khiến tôi chết dí ở một chỗ, cứng ngắc không dám cử động. Đừng, xin mày, tôi thầm cầu nguyện. Nhưng có lẽ con rắn đã đánh giá tôi là kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Nó liên tục đánh giá rồi trườn về phía này. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cái lưỡi của nó. Cứ thế này, phập. Một tiếng động khô khốc vang lên giữa không trung. Tôi lấy can đảm ngước nhìn. Một mái tóc bụi bặm, bộ quần áo ướt buồn. Trên tay anh cầm theo đèn pin. Nhờ vào ánh sáng khá chói ấy, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của Vũ. Anh câm lặng như tượng tạc, lấy một cành gỗ đẩy con rắn đang quằn quại do bị ghim ở dưới đất ra. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Vượt Sâu Hôn Nhân, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.